trong mắt cũng không dám chuyển động một chút. Nếu không phải hoàng tử hư vẫn nhìn thấy số giây trên đồng hồ treo tường vẫn đang thay đổi, hắn suýt nữa thì cho rằng thời gian đã ngừng trôi vào lúc này. Đúng rồi, quả thực là Úc Hoa không nhớ rõ chuyện này. Hoàng tử hư đã thay đổi tiềm thức của anh, khi ông chú thủ hộ đưa anh về nhà cũng đã xóa tin nhắn điện thoại, chân lê cũng tuân theo mệnh lệnh và xóa bỏ thông báo của phòng làm việc. Tuy nhiên, cư dân mạng sẽ chụp màn hình. Úc Hoa cũng có tài khoản chính thức, một số cư dân mạng khi có tin vui gì thì sẽ nhắn tin hoặc là cho anh biết, nói cho anh biết những gì mà chân lê và nguyên lạc nhật đăng lên đã bị gỡ bỏ. Úc Hoa hỏi câu này cũng là bình thường, nhưng bầu không khí trong phòng làm việc như lắng động thì hoàn toàn không bình thường. Tùy tiện tìm cái cớ là nói dẫn qua loa lấy lệ là tốt rồi không phải sao? Trong chốc lát, trong đầu hoàng tử hư xuất hiện 4-5 phương pháp để đối phó, nhưng mà hắn vừa tới phòng làm việc, theo lý thì sẽ không biết chuyện này nên không thể chen lời vào. Quan hệ công chúng là giám đốc Liên phụ trách đúng không? Ngoại trừ việc phát sóng trực tiếp, công việc kiểm tra các động thái và các thông báo của phòng làm việc là do cậu phụ trách. Úc Hoa nhàn nhạt nhìn về phía Liên Vũ Phàm. Cho dù lúc đó cậu không biết thì sau này cũng phải nên hỏi đến, đừng dùng những từ không có, không phải, không biết qua loa lấy lệ với tôi. Fans đã hỏi tôi rồi thì các người định giải thích chuyện này như thế nào? Ba người không nói tiếng nào, ngay cả giám đốc Hus cũng dừng luôn động tác trung người, vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới chân Nguyên Lạc Nhật giả trang thành chó nhồi bông. Ai là người đem thông báo viết thành cáo phó? Úc Hoa hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, tôi. Nguyên Lạc Nhật giơ tay lên nói. Mắt tôi không được tốt, trình độ học vấn cũng không cao nên đã đặt bút viết sai rồi, hơn nữa là chân lê yêu cầu tôi viết, cậu ta là ông chủ nên nói gì thì tôi nghe nấy thôi. Nguyên Lạc Nhật ném quả bóng cao su cho chân lê hít sâu một hơi, tâm tình kích động đến mức suýt nữa ngừng thở ngất xỉu luôn, hắn cũng chỉ vào Liên Vũ Phàm rồi nói, vốn dĩ là tôi muốn giữ nó, nhưng giám đốc Liên đã kêu tôi gỡ bỏ, quả bóng cao su lại ném đến người giám đốc Liên quan hệ công chúng. Liên Vũ Phàm không cam lòng yếu thế, lập tức nói, ta cũng chỉ là sau khi phát sinh chuyện này thì không kịp xử lý mà thôi, là hai người bọn họ gây ra đại họa. Giải thích cụ thể như thế nào thì tôi còn đang suy nghĩ đây. Nói chung là lúc gỡ bỏ thì nên đồng thời giải thích luôn, nếu như trong vòng 24 tiếng còn chưa có giải thích thì phản ứng sẽ rất nhanh. Úc Hoa nói, hiện tại lập tức nghĩ ra cho tôi một cái lý do. Nếu không thì trong hôm nay tôi sẽ sa thải cậu rồi để cho giám đốc Hus quay một video bán manh cầu tha thứ. Ngay cả khi Liên Vũ Phàm không phạm sai lầm gì thì Úc Hoa mang một đống lỗi đổ lên trên người hắn, bây giờ thật sự ra sự cố, hắn còn nghi ngờ Úc Hoa sẽ lột da của hắn luôn không? Còn cậu, Úc Hoa chỉ tay về phía Nguyên Lạc Nhật, thông báo mà còn có thể viết thành cáo phó, thì lực không không tốt thì làm ơn bảo vệ mắt kính cho thật tốt, gác hai cái gọng kính lên đôi tai thì rất khó sao? Không khó không khó. Nguyên Lạc Nhật vừa lắc đầu vừa che lại lỗ tai, sợ mắt kính sẽ bị rơi ra nữa. Chỉ là, vì cái gì mà phải đăng thông báo? Úc Hoa nhìn chân lê, dùng một ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng mà nhìn chân lê, thì là... Chân lê hiểu ý của Úc Hoa, hắn chỉ vào hoàng tử hư, là anh ta. Tôi ngày hôm qua đã phỏng vấn anh ta một lần, lúc đó anh ta nói có một phương pháp marketing hoàn toàn mới, nhất định có thể tăng lượng truy cập của phòng làm việc. Không nói lý do vì sao, chỉ kêu tôi đăng một thông báo đầy huyền bí. À, đúng đúng đúng. Nguyên Lạc Nhật cũng bừng tỉnh đại ngộ, vốn dĩ chính là hoàng tử hư dùng trao đổi giả dối tẩy não mới gây ra chuyện này, hắn lại mang một cái nồi đen. Lúc đó tôi cũng ở đó, là anh ta kêu chúng tôi làm việc đó. Liên Vũ Phàm cũng nhìn về phía hoàng tử hư, gật đầu nói, đúng vậy, giám đốc Hoàng, cậu giải thích một chút đi. Vẻ mặt Liên Vũ Phàm kiểu dù sao thì cậu cũng là tên ngụy biện hạng nhất. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, ba người nhất trí đẩy danh hiệu đầu sỏ gây tội cho hoàng tử hư, Úc Hoa vừa lòng nhìn về phía hoàng tử hư, giám đốc Hoàng thật là tuổi trẻ có triển vọng mà, tư duy thật là khác so với người làm việc nhiều năm như tôi đây, cho nên cậu là vì cái gì thế? Hoàng tử hư không ngờ rằng cuối cùng lửa lại lan tới người hắn, đại não hắn nhanh chóng xoay chuyển, gần như là phản ứng lại ngay lập tức, thiết lập tính cách, là vì muốn thiết lập tính cách, đây cũng là từ ngữ mà hắn mới học được từ bản hợp đồng. Thiết lập tính cách gì? Hả? Úc Hoa hỏi, hoàng tử hư liếm đôi môi khô khốc, nhớ lại kỹ năng bán hàng của mình khi hắn còn là một người bình thường hàng trăm năm trước, cùng với sự hiểu biết của hắn sau khi đi vào thế giới này, trong đầu hắn nhanh chóng hình thành một bộ phương án, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, tôi đã quan sát tình hình của công ty và phát hiện ra một điều, nhóm người hâm mộ dường như vô cùng thích thú khi thấy ông chủ và vài vị giám đốc trong trạng thái quẫn bách. Sáng nay trước khi đến phòng làm việc, Hoàng Tử Hư đã lướt một số video nổi trên mạng để hiểu về mức độ nổi tiếng của Chân Lê và những người khác. Hắn cũng xem một số video hài hước của những người nổi tiếng trên mạng, sự quẫn bách của những người nổi tiếng trên mạng sẽ mang đến không ít đạn mạc và nhiệt độ. Hoàng Tử Hư nghĩ, đẩy hết lời giải thích cho những người không hiểu hiện trạng, các người vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Hắn nói, các fan vô cùng thích giám đốc Úc làm đại ma vương, áp bức ông chủ và các giám đốc khác, các bình luận ở dưới thông báo lúc trước cũng là thích nghe ngóng. Mọi người vô cùng nhiệt tình. Cho nên tôi cảm thấy, chúng ta nên thiết lập tính cách cho anh là đại ma vương thống trị, Chân Lê là một ông chủ ngốc bạch ngọt dễ lừa, dễ dàng bị giám đốc Úc quản lý chức quyền, Nguyên Lạc Nhật là một người thẳng thắn, kiêu ngạo, quật cường, có thành tích thấp nhưng tích cực hướng về phía trước, dốc lòng nỗ lực học tập, ước mơ là học luật, thi đậu đại học rồi dùng vũ khí pháp luật bảo vệ quyền lợi và quyền tự do bị giám đốc Úc cướp đoạt, còn giám đốc quan hệ công chúng, là người duy nhất trong phòng làm việc dám đấu tranh trước thế lực tà ác, nhưng cũng bởi vì như vậy mà phải chịu sự áp bức lớn hơn nữa, có khổ lại không thể nói. Ta cho rằng để trở thành một người nổi tiếng trên Internet thì không thể cao cao tại thượng được. Tốt nhất là tạo cho người hâm mộ một cảm giác gần gũi dễ gần hơn là áp bách, kéo mối quan hệ lại gần nhau hơn với người hâm mộ. Chúng ta muốn được yêu thích thì nhất định phải cắm rễ từ quần chúng, từ trong quần chúng đi đến quần chúng, hiểu rõ những gì họ thích thì sẽ mang lại hiệu quả quảng cáo tốt hơn. Ví dụ ngày hôm qua khi mà đăng thông báo này, ngày hôm sau liền đăng lên một đoạn video ông chủ Chân và giám đốc Nguyên bị giám đốc Úc chèn ép, đột nhiên anh lấy ra một loại đồ uống hạ hỏa. Ông chủ Chân tự mình vặn nắp chai rồi hai tay dâng lên cho giám đốc Úc, sau khi giám đốc Úc uống vào thì tâm tình lập tức tốt lên, vỗ vỗ đầu ông chủ Chân, buông tha hắn, có phải sẽ mang tới hiệu quả quảng cáo vô cùng tốt hay không? Rất không tồi, Úc Hoa gật đầu, vậy thiết lập tính cách của cậu thì sao? Có nghĩ tới không? Tôi. Hoàng Tử Hư bị cây lao mà hắn phóng ra đâm trúng, bây giờ trong tình huống này, cho dù hắn nói về tính cách gì thì cũng là vác đá nện vào chân mình. Trước đây cậu là nhà vô địch bán hàng. Như vậy đi, thời điểm cậu còn trẻ nghèo đói túng thiếu, tôi đã ký đơn hàng đầu tiên với cậu giúp cậu đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nghe nói tôi từ chức để gây dựng sự nghiệp, cậu vì muốn báo đáp nên tới công ty của tôi, từ đây coi tôi là thiên lôi sai đâu đánh đó. Tôi kêu cậu đi hướng đông thì cậu tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây, tôi để cậu kiếm tiền mà không hề nghỉ ngơi trong suốt 24 tiếng, cậu cũng không có một câu oán hận, thậm chí cảm thấy có thể làm việc vì tôi là một niềm vui. Như thế nào? Úc Hoa nói, cái này. Tính cách chó liếm sẽ không thu hút fans. Hoàng Tử Hư dãy dụa nói, cũng đúng, dù sao tôi cũng là người đã có gia đình, thêm một con chó liếm cũng không phải là chuyện tốt, cũng tránh cho người yêu của tôi hiểu lầm. Úc Hoa mỉm cười giây lát rồi biến thành lạnh nhạt, vậy đổi thành tính cách trung khuyển đi, chỉ là, giám đốc Liên, vừa rồi người có ân với cậu đổi từ tôi sang giám đốc Liên. Cậu là bởi vì muốn cảm ơn giám đốc Liên nên cam nguyện chịu sự chèn ép của tôi. Thời điểm mỗi lần tôi khi dễ giám đốc Liên, cậu đều phải động thân đi ra. Dù sao thì việc xào CP cũng có thể thu hút fans, Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê còn có không ít fans CP đó. Điều này cũng không phải là rất. Trong lòng Hoàng Tử Hư khổ sở, cậu đã từ chối tôi một lần rồi, Úc Hoa nói, yêu cầu của tôi rất khó sao. Hợp đồng viết như thế nào thì anh tự mình xem rõ ràng. Yêu cầu cậu làm là được, dứt lời, anh mang theo một thân hàn khí rời khỏi phòng làm việc, để lại bốn người tôi nhìn anh nhìn tôi, dáng vẻ không dám phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau, Chân Lê mới nói, cứ làm như vậy đi, anh ấy không để mình phát sóng trực tiếp quỳ sầu riêng đã là rất khoan dung rồi, có người chịu tội thay cho mình, Liên Vũ Phàm đương nhiên đồng ý, hắn gật đầu nói, cũng là có lợi cho sự phát triển của phòng làm việc, hấp dẫn nhiều kẻ phá hoại hơn, có thể, Nguyên Lạc Nhật nghĩ. Thiết lập tính cách của tôi cũng không tệ lắm, nói không chừng thật sự có thể thi đại học, tôi đồng ý. Hoàng Tử Hư, còn hắn thì sao đây? Cứ như vậy mà biến thành CP với người khác ư? Để Phong Khôi làm con tin ở căn cứ còn chưa nói, còn muốn ép hắn xào CP với Liên Vũ Phàm. Lúc hắn rời khỏi căn cứ, Phong Khôi còn cười ngốc nghếch mà chào tạm biệt hắn, nói mấy ngày nữa căn cứ sẽ đưa hắn đến một nơi có kết nối Internet. Đến lúc đó hắn nhìn thấy Hoàng Tử Hư thông qua phát sóng trực tiếp. Kết quả lại để cho Phong Khôi xem cái này, ngay từ lúc bước vào phòng làm việc này, Hoàng Tử Hư đã bị Úc Hoa dắt mũi, khi hắn muốn nói chuyện thì Úc Hoa dùng phương thức đánh gãy hoặc là dò hỏi những người khác để ngăn cản hắn nói chuyện, lại còn khéo léo dùng sự kiện thông báo để cho ba người đổ hết thảy lên đầu hắn, tuy rằng trong đó cũng có sự trùng hợp, nhưng thủ đoạn của Úc Hoa cũng quả thực là đủ tàn nhẫn,

động tác của ngón ta dứt khoát nhanh nhẹn, động tác nhanh vừa vặn đuổi kịp chương trình phát sóng trực tiếp lúc hơi dừng lại, động tác của hắn bên trong màn hình phát sóng chỉ để lại một chút dư ảnh, dường như là một hiệu ứng đặc biệt, cậu ấy trang điểm hay kết ấn thế? Tôi có cảm giác rằng giây tiếp theo cậu ấy sẽ thi triển nhẫn thuật đó, xem một chương trình trang điểm trực tiếp y như là xem hiệu ứng đặc biệt vậy á. Một số người nhìn bề ngoài là ông chủ mềm mỏng dễ thương, nhưng thật ra thân phận thực sự là võ lâm cao thủ, xem Như Lai thần chưởng của tôi đê, cái gì mà Như Lai thần chưởng? Rõ ràng là nhẫn thuật kết ấn, rõ ràng là điểm huyệt Tây Hoa hướng dương, đạn mạng rùm beng về việc đặt tên cho chiêu thức của Chân Lê, sau khi Úc Hoa Hàn huyên cùng với tổ tiết mục một lát thì đi tới phía sau Nguyên Lạc Nhật, bàn quan nhìn Chân Lê trang điểm cho Nguyên Lạc Nhật, động tác của Chân Lê nhanh nhẹn, trong chốc lát đã hóa trang xong. Khắc họa đường nét trên khuôn mặt của Nguyên Lạc Nhật càng trở nên góc cạnh rõ ràng, vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo. Úc Hoa đưa tay lên ấn lên đầu của Nguyên Lạc Nhật, giọng điệu bình thường mà nói, trong cậu hình như có chút khẩn trương, lần đầu tiên lên ống kính là không thể tránh khỏi. Không sao hết, tâm trạng bình ổn là được rồi, cứ cư xử giống như trước đây. Cả giám đốc Liên và giám đốc Hoàng mới tới cũng đang nhìn đó, cậu là nhân viên cũ đường có làm trò cười cho người khác. Nguyên Lạc Nhật chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ bàn tay của Úc Hoa truyền vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, trong nháy mắt từ đầu tới chân đều cảm thân lạnh thấu tim. Bộ não vốn suy nghĩ đơn giản của hắn trong chốc lát được thông suốt, hiểu được ý của anh. Giống như trước đây, cả giám đốc Liên và giám đốc Hoàng đang nhìn, đừng làm trò cười cho người khác. Úc Hoa đang muốn hắn giữ thái độ như cũ, không được để cho hai người khác nhìn thấu. Còn phải giống như trước đây, chỉ tay vào mặt đại thần nói năng lỗ mãng sao? Áp lực tâm lý của Nguyên Lạc Nhật quá lớn khiến ngón tay run rẩy. Chân Lê thấy thế không ổn, vội vàng tiến lên nắm lấy tay Nguyên Lạc Nhật với dáng vẻ vô cùng săn sóc, cười giải vây nói, tiểu Nguyên chưa gặp nhiều người như vậy, khi nhiều người thì anh ấy sẽ khẩn trương, nói chuyện có chút không lưu loát. Giám đốc Úc, hình như anh còn có việc phải làm đúng không? Tôi nhớ anh không thích xuất hiện trước ống kính, đúng vậy. Nguyên Lạc Nhật cảm nhận được một luồng ấm áp từ bàn tay Chân Lê bàn truyền đến. Thân thể khôi phục được chút tri giác, kiên cường mạnh miệng nói với Úc Hoa, tôi mà còn phải nhờ anh động viên sao? Xen vào việc người khác, còn không mau đi làm việc đi. Từ trước đến nay trong phòng làm việc hắn luôn khinh thường Úc Hoa, đối với Úc Hoa thì luôn có thái độ miệng thì mạnh mồm cãi láo còn thân thể thì thuận theo. Điển hình là việc chết mà cái mỏ vẫn còn cứng, nói ra những lời này thì vô cùng bình thường. Úc Hoa cong mắt hài lòng, rút lòng bàn tay khỏi đầu Nguyên Lạc Nhật, mang theo bao công văn rồi nói với tổ tiết mục. Mọi người cứ tự nhiên, quả thật tôi còn có việc phải xử lý, làm việc ở bên trong. Giám đốc Hoàng, giám đốc Liên, hai người cũng nên trở lại cương vị làm việc của mình rồi hay không? Liên Vũ Phàm và Hoàng Tử Hư sửng sốt, công việc của bọn họ là cái gì? Liên Vũ Phàm nghĩ, sau khi hắn đi đến cái phòng làm việc này. Ngoài trừ trang trí phòng và khiêu vũ, hắn đã làm công việc khác sao? Hoàng Tử Hư dù không biết mình phải làm công việc gì, nhưng hắn vẫn tùy tiện đi vào một gian vuông trống. Tránh những cảnh quay phát sóng trực tiếp, Úc Hoa vừa rời đi, đạn mạc lập tức sôi động hẳn lên, ui làm tôi sợ muốn chết, mới vừa rồi khi bàn tay của Úc Hoa ấn trên đầu Nguyên Lạc Nhật, tôi còn có ảo giác rằng đầu mình sẽ bị bóp chết, tôi cũng thấy vậy đó, thiệt kỳ lạ mà, rõ ràng Úc Hoa chỉ là một nhân viên bình thường, dặn dò nhân viên một cách bình thường luôn, giọng điệu còn rất dịu dàng trấn an Nguyên Lạc Nhật, mà tại sao tôi lại nảy sinh ta cảm giác chết chóc khi tử thần lướt qua thông qua màn hình chứ, không phải ảo giác đâu. Vừa rồi tổ tiết mục của tiểu phó hình như cũng không dám thở mạnh á, ui móa ơi. Giống như xem một bộ phim kinh dị vậy, tuyến nhân vật này thiệt là khiến adrenaline tăng vọt, quá sảng khoái luôn. Nguyên Lạc Nhật quả thật là một người kiên cường, đối đầu trực tiếp với dâm uy của Úc Hoa mà còn có thể lòng dạ sắt đáng miệng mồm đanh thép như vậy, phải trở thành fan thôi. Không phải là Nguyên Lạc Nhật kiên cường đâu, mà là nhờ Chân Lê nắm lấy tay cậu ấy để giúp cậu chống lại thế lực tà ác đó, hu hu hu. Lê Minh Lạc Nhật là có thiệt rồi, các cô gái thảo Nguyên Lạc Nhật Lê Minh sẽ kích động mà khóc thét mất, tôi sai rồi, tôi vẫn luôn cảm thấy sự kết hợp của cái tên Lê Minh Lạc Nhật là đất, tôi muốn gọi nó là Chân Viên, sau khi bỏ thêm một từ thảo, chân truyền thần, thần đặt tên, vốn là tổ tiết mục cố ý để Chân Lê mang một chút nhân khí cho Nguyên Lạc Nhật, sau khi cắt nối biên tập thì sẽ để Chân Lê lộ mặt với tư cách là bạn của thí sinh, những người còn lại thì không được, nếu muốn cắt nối tiên tập phải bỏ thêm tiền. Tiểu phó nhìn hình ảnh bốn anh chàng đẹp trai đứng cùng nhau, Úc Hoa đè đầu Nguyên Lạc Nhật, nội tâm âm thầm thở dài, một hình ảnh tốt như vậy mà không thể dùng, tuyệt đối sẽ dấy lên vô số đề tài. Phòng làm việc của Chân Lê cũng cấm quay phim màn hình, Những video trước kia thì không truy cứu, nhưng những video tiếp theo thì chỉ có thể để phòng làm việc phát hành, bản quyền thuộc về phòng làm việc, không cho phép đăng lại. Hoàng Tử Hư rất am hiểu quan sát mọi người, mới vừa rồi hắn cảm thấy Nguyên Lạc Nhật dường như không giống như lời hắn nói là không sợ, hình như có chút sợ Úc Hoa, rồi đi tới gian vuông của Liên Vũ Phàm, mượn giấy bút rồi viết nói, Nguyên Lạc Nhật đi quay phim sẽ không tạo thành rắc rối đến ekip của chương trình chứ, rồi những người huấn luyện tài năng cũng không có vấn đề gì sao. Hoàng Tử Hư là sấm quan giả tư duy, nếu như sấm quan giả mới tới nhìn thấy đám người chân lê, Hoàng Tử Hư phát sóng trực tiếp, so với Nguyên Lạc Nhật quay phim một mình, nhất định sẽ lựa chọn đi tìm Nguyên Lạc Nhật, dù sao thì liên minh thông quan cũng hiếm có người nào dám trêu chọc Hoàng Tử Hư, còn Nguyên Lạc Nhật chỉ là một tên pháo hôi trong mắt 10 vị quản lý. Liên Vũ Phàm cũng viết lên trên giấy, chương trình là được ghi hình rồi phát sóng, Nguyên Lạc Nhật sẽ được đưa đi tập huấn trong vòng 2 tháng. Sau đó sẽ được chế tác các nối biên tập rồi phát tập đầu tiên, chờ đến lúc tập đầu tiên được phát sóng, cậu ta đã bị loại rồi quay về. Huống hồ ngoại trừ việc biểu diễn công khai, địa điểm tập huấn của chương trình sẽ được giữ bí mật. Hơn nữa nếu thật sự có kẻ phá sau khi xem chương trình, thăm dò địa điểm tập huấn, thì phương thức tìm của hắn cũng với người hâm mộ sẽ không giống nhau, sẽ bị bại lộ ngay lập tức, chúng ta có thể nhanh chóng bắt được đối phương, ngược lại càng dễ dàng xác định vị trí của kẻ phá hoại. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Liên Vũ Phàm không phản đối quyết sách mới của Úc Hoa, nếu không thì hắn nhất định phải ngăn cản việc xúc tiến hợp tác này. Ra là vậy. Hoàng Tử Hư cau mày nhìn về phía gian vuông của Úc Hoa, luôn cảm thấy trên người Úc Hoa có rất nhiều điểm trùng hợp. Trùng hợp được chân lê tuyển dụng, trùng hợp được tổ chức thủ hộ công nhận, trùng hợp mà chọn một phương pháp tương đối an toàn đối với Nguyên Lạc Nhật để dễ dàng bắt lấy kẻ phá hoại. Rất nhiều sự trùng hợp được đặt trên một người thì không phải là sự ngẫu nhiên. Mọi sự trùng hợp được kết nối với nhau, dường như chúng hướng đến một câu trả lời. Tính cách Hoàng Tử Hư đa nghi, hắn nhìn chằm chằm Liên Vũ Phàm, viết lên giấy suy đoán của chính mình, Úc Hoa có phải người thủ hộ hay không? Hơn nữa còn là cấp bậc lãnh đạo giống như cục trưởng Tiêu, Liên Vũ Phàm. Hắn thở dốc vì kinh ngạc, suýt nữa thì khiến mình nghẹn chết vì không kịp thở lên. Hoàng Tử Hư cũng không có cảm thấy suy luận của mình có vấn đề gì, nếu Úc Hoa không phải là người thủ hộ hiểu biết từng gốc rễ. Nếu như bên cạnh Úc Hoa không có người thủ hộ để bảo vệ thì tổ chức thủ hộ sao có thể để một người bình thường ở trong phòng làm việc. Hơn nữa thái độ của Liên Vũ Phàm đối với Úc Hoa rất không bình thường, có đôi khi là giống như đang kiêng dè cái gì đó, nhất định bọn họ có lén lút liên hệ với nhau. Hoàng Tử Hư viết, tôi có thể thẳng thắn nói ra phỏng đoán của mình với anh, điều này thể hiện thành ý của tôi. Phong Khôi ở trên tay các người, tôi sẵn sàng phối hợp làm việc với tổ chức thủ hộ, cũng mong các người không cần để tôi ở vòng ngoài. Càng đa nghi thì càng là người thông minh, càng không có cảm giác an toàn, nếu như bọn họ không có được câu trả lời chính xác thì sẽ luôn nghi thần nghi quỷ. Hoàng Tử Hư không giống như Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật an phận thủ thường như vậy, cho dù bị mất đi sức mạnh, bị bắt phải tách ra với Phong Khôi thì hắn cũng muốn được nắm quyền chủ động, ở trong tổ chức thủ hộ có được một vị trí nhỏ. Liên Vũ Phàm yên lặng nhìn màn trinh thám của Hoàng Tử Hư, nghĩ thầm hầu hết các phần đều đúng. Sở dĩ tổ chức thủ hộ tin tưởng Úc Hoa là bởi vì anh đã được kiểm tra, sở dĩ sắp xếp anh làm trong văn phòng này mà không có ngăn cản là bởi vì Vưu Chính Bình. Vưu Chính Bình là người phụ trách khu Húc Dương, là cao thủ số một số hi trong tổ chức thủ hộ, mỗi khi chiến đấu đều phô ra thiên phú kinh người, cậu ở trong chỗ tối, có đủ sức mạnh để bảo vệ Úc Hoa. Cậu vẫn đang trưởng thành còn chưa đủ thành thục, tổ chức thủ hộ không muốn kìm hãm khả năng phát triển của cậu. Bởi vậy nên thân phận của Vưu Chính Bình là tuyệt mật, cậu cần phải nằm trong bóng tối. Liên Vũ Phàm cầm tờ giấy ghi cuộc đối thoại của hai người vào máy hủy tài liệu, lắc đầu, nói với Hoàng Tử Hư, cậu yên phận làm việc là được rồi, không cần đoán mò. Hắn càng tỏ ra như vậy, Hoàng Tử Hư càng cảm thấy suy đoán của mình tám phần là sự thật. Thời điểm đối diện thì Úc Hoa nói, các người các cậu lại đây. Hai người đi vào gian vuông của Úc Hoa phân phó. Gần đây có không ít nhà quảng cáo đến tìm chúng ta quảng bá sản phẩm, tôi đã chọn lựa rất kỹ rồi chọn ra ba nhãn hiệu này, một là trang phục, một là đồ ăn vặt, một là sữa rửa mặt, tôi đã từng thấy những nhà sản xuất này, chất lượng và danh tiếng đều không tồi. Thứ bọn họ nhìn trúng chính là sự nổi tiếng của Chân Lê, đây là lần đầu tiên hợp tác với chúng ta nên cần phải nắm được thành tích tốt. Trong đầu của Liên Vũ Phàm toàn là kẻ phá hoại, nào có tâm tình quản lý hiệu suất của phòng làm việc. Thất thần thuận miệng đồng ý, Hoàng Tử Hư thì lại khác, hắn biết xác suất bản thân mình sống ở thế giới này rất cao, lúc hợp tác với tổ chức thủ hộ thì tốt nhất nên kiếm được chút tiền đủ để thuê một căn nhà, sau này còn sống chung với Phong Khôi, không thể giống như Nguyên Lạc Nhật mà ngủ giường xếp trong phòng làm việc được, cho tôi xem giá cả. Hoàng Tử Hư nói, Úc Hoa là cố tình kiểm tra năng lực của Hoàng Tử Hư, anh đưa bản báo giá cùng với phần trăm hoa hồng cho Hoàng Tử Hư, Hoàng Tử Hư nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, hắn lên mạng tìm kiếm giá cả trực tuyến của những công ty và mặt hàng này, trải qua một phen tính toán thì nói với sự tự tin, vẫn còn có chỗ cho việc ép giá. Úc Hoa nhướng mày, chờ đợi Hoàng Tử Hư tiếp tục nói, bất kể hình thức giao hàng là gì, cho dù là truyền hình trực tiếp hay mua sắm trực tuyến, mảnh lưới quảng cáo lớn nhất cho lưu lượng truy cập là thấp nhất trên toàn bộ mạng lưới, xét cho cùng thì đó là cuộc chiến về giá cả. Hoàng Tử Hư nói, tôi đã kiểm tra lực lượng của các công ty này cũng như số lượng hàng cũ tồn kho trong mỗi sự kiện, cảm thấy rằng vẫn còn đường để đè thấp giá cả xuống, tôi có thể lấy doanh số bán ra để đánh cược, nói về cái giá này, phòng làm việc có thể kiếm được hơn 20% so với dự kiến ban đầu, nếu như nhiều hơn 20% thì tôi muốn một nửa, nếu không thì tôi sẽ không nói gì. Mọi người sẽ không kiếm được số tiền này. Giám đốc Hus thò đầu đi tới sửng sốt nhìn Hoàng Tử Hư, quả là một chiến binh thật sự, vậy mà có thể co kè mặt cả với Úc Hoa, hơn nữa còn bắt trúng huyệt chết của Úc Hoa nữa chứ. Hoàng Tử Hư không chờ Úc Hoa đồng ý, lại nói, đương nhiên, vấn đề hậu mãi và chất lượng cần phải được giám đốc Liên kiểm tra, tôi tin tưởng vào sự giám sát của giám đốc Liên, nhất định là không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề thì tổn thất đó phải tự mình giám đốc Liên móc tiền túi đền bù. Hắn mỉm cười với Liên Vũ Phàm, người đang định đứng ngoài vấn đề này. Liên Vũ Phàm, cậu hay lắm cái tên Hoàng Tử Hư này, uy hiếp hắn nếu như chất lượng kém thì phải bỏ tiền trả nợ, tương đương ép hắn sử dụng thế lực của tổ chức thủ hộ để giám sát nhà máy sản xuất, kéo cho bọn họ dở trò bịp bợm, ảnh hưởng đến danh tiếng phòng làm việc. Nghe Hoàng Tử Hư báo giá, Úc Hoa bắt đầu nghiêm túc đánh giá vị giám đốc kinh doanh này từ trên xuống dưới, anh biết Hoàng Tử Hư am hiểu năng lực tinh thần. Cũng biết rằng người như giám đốc Hoàng rất dễ dàng dung nhập vào thế giới này, chỉ là không ngờ thiên phú ở phương diện bán hàng của Hoàng Tử Hư còn cao hơn những gì anh nghĩ. Đây là một nhân tài đáng để giữ lại, nhưng mà muốn chém thì vẫn phải chém. Giám đốc Hoàng không nghĩ chi phần trăm hoa hồng như thế này là quá nhiều sao? Úc Hoa nói, cậu cũng nói, thông qua phương thức ký kết vào hiệp nghị quảng cáo là một sự đánh cược, một khi đánh cược thất bại thì bên phía chúng ta sẽ chịu tổn thất lớn nhất, có tôi ở đây, không có khả năng thất bại. Hoàng Tử Hư ngạo nghễ nói, hơn nữa giám đốc Liên phải gánh vách khâu hậu mãi và chất lượng sản phẩm, chúng ta không thể để cậu ta làm việc vô ích. Úc Hoa cười nhạt nói, kiến nghị của tôi là, nhiều thêm 20%, chúng tôi giữ 7 phần, còn lại 3 phần, giám đốc Liên 1 phần, cậu 2 phần. Hoàng Tử Hư cười lạnh một tiếng, anh thật sự dám nói, có tin trong 20% này tôi một xu cũng không cho anh hay không, trực tiếp làm hợp đồng âm dương nhét hết vào ví tiền của tôi, hoặc là 2 phần. Hoặc là số tiền này ai cũng không kiếm được. Úc Hoa thản nhiên nói, cho dù cậu có không đi, công ty nếu đu doanh số thì cũng có thể kiếm được không ít tiền, nhưng mà số tiền này, một phân tiền đều không có liên hệ với cậu, cậu tiếp tục nhận mức lương cơ bản là 1.500 tệ. Nếu Hoàng Tử Hư có thể kiếm được số tiền này, anh tạm thời sẽ không dùng cơ hội lần này để rửa tiền, bởi vì số tiền kiếm được đã cũng đủ nhiều, nếu Hoàng Tử Hư không ra tay, Úc Hoa sẽ tự lập hóa đơn và thay đổi thu chi một chút. Lợi dụng thân phận cổ đông để chuyển cho mình một số tiền, đem 100 triệu trong tài khoản bí mật rồi lén lút chuyển 100 vạn vào tài khoản của anh, khi có được tiền thì sẽ trả tiền cho khoản vay mua nhà. Cho dù như thế nào thì Úc Hoa cũng sẽ lãi đều mà không lỗ, còn Hoàng Tử Hư thì sẽ thảm, hoặc là 1.500 tệ hoặc là 2 phần, không thương lượng. Hai quân giằng co, quan trọng nhất chính là khí thế, từ lúc đầu thì Hoàng Tử Hư đã thua rồi, hắn và Úc Hoa nhìn nhau một chút. Tin chắc người này thà rằng giết 1.000 kẻ địch tự tổn hại 8, cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn chiếm được tiện nghi này. Hoàng Tử Hư nhớ tới Phong Khôi còn ở trong căn cứ người thủ hộ chờ hắn, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, hắn cần một nơi để thu xếp, cũng may là sau khi đạt được sự tín nhiệm của tổ chức thủ hộ thì sẽ trả Phong Khôi lại đây. Hắn thỏa hiệp nói, có thể, nhưng trước đó tôi muốn anh thuê cho tôi một căn nhà với 2 phòng ngủ, tôi không muốn ở phòng làm việc. Tiền thuê nhà sẽ được trừ vào phần trăm hoa hồng của cậu, nếu cậu không thu được doanh số như đã hứa thì cậu dùng nửa năm tiền lương để trả nợ. Úc Hoa vừa nói chuyện vừa lướt những ngón tay lên máy tính, chưa đến 5 phút đã đánh ra một phần hợp đồng cá nhân của công ty dành cho Hoàng Tử Hư. Được, coi như lần này anh chiếm tiện nghi. Hoàng Tử Hư xem kỹ bản hợp đồng, hung hăng mà ký tên của mình xuống. Người xem Liên Vũ Phàm. Liên Vũ Phàm rất lý trí, là một học sinh có thành tích cao. Trong quá trình học tập cũng tham gia không ít trận chiến, Nhưng trước nay chưa từng gặp qua câu chuyện cậu lừa tôi gạt trong xã hội, lúc này có chút há hốc mồm. Luôn cảm thấy trong cuộc nói chuyện vừa rồi luôn thoáng hiện lên hình ảnh của đao kiếm, Úc Hoa và Hoàng Tử Hư nhìn như cười, trên thực tế đã thấy máu, máu của Hoàng Tử Hư. Liên Vũ Phàm thấy Hoàng Tử Hư rầu rĩ không vui nên không thể không nói, tôi không có thiếu tiền, một phần của tôi cho cậu. Hoàng Tử Hư kéo Liên Vũ Phàm sang một gian khác, tránh Úc Hoa thấp giọng nói, tôi biết anh không thiếu tiền, khả năng đời này của anh cũng không có cơ hội để tiêu tiền, nhưng số tiền này không phải dành cho một mình anh. Anh tìm ai đó để làm công việc kiểm tra chất lượng và thuê đội ngũ pháp lý bên ngoài, chẳng lẽ muốn người ta làm việc không công sao? Tôi biết anh có năng lực khiến cho người ta làm việc không công cho anh, nhưng một hai lần thì có thể, sau này còn phải hợp tác, nếu có tăng ca thì cũng phải đưa thêm tiền. Đáng lẽ ra Úc Hoa phải là người trả số tiền này, nhưng mà tôi thấy anh ta không có ý định đưa số tiền đó ra đâu. Nói xong Hoàng Tử Hư che ngực lại, cảm giác trong lòng đã bị nội thương. Liên Vũ Phàm gật đầu và quyết định nhận lấy số tiền này. Hắn cũng không có ý định sẽ ở lại, sẽ giao toàn bộ cho nhân viên chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi. Sự việc lần này khiến Liên Vũ Phàm nhìn Hoàng Tử Hư với một con mắt khác, hắn nói, cậu có thể giúp tôi nghĩ những việc như vậy cũng là một chuyện rất tốt. Hoàng Tử Hư mắt trợn trắng, khinh bỉ nói, anh nghĩ rằng tôi sẵn sàng cho bọn họ tiền sao, phải cấp tiền thì bọn họ mới làm việc tốt hơn được, có mấy người giống như anh luôn quên mình và tận tụy. Còn đại đa số người đều ích kỷ trục lợi, muốn để con ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Chủ yếu là tôi muốn kiếm tiền cho bản thân, cho dù đi tới chỗ nào thì trước tiên cũng phải tích lũy hoặc trao đổi tương đương, đây là quy luật cần thiết để sinh tồn. Hoàng Tử Hư không mạnh, ít nhất là 100 thế giới đầu tiên sẽ không mạnh, hắn khác với kiểu chiến đấu vật lý của những sấm quan giả như Nguyên Lạc Nhật và tên Cùng Bom. Những sấm quan giả đó khi đến một thế giới mới luôn phải nghĩ như thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn, tìm được nhược điểm của mục tiêu nhiệm vụ, đánh nhanh thắng nhanh. Mà Hoàng Tử Hư mỗi khi đến một thế giới mới, đều nghĩ đến việc sống trước tiên. Thật vất vả mới trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi qua một vài thế giới thì hệ thống lại mở ra hình thức săn giết, hắn và Phong Khôi phải lâm vào cơn ác mộng sinh tồn. Sinh tồn trong cá kẻ hở là thái độ bình thường của Hoàng Tử Hư. Nếu Úc Hoa thực sự là lãnh đạo của người thủ hộ thì không sao cả, tất cả cũng chỉ là diễn kịch, nếu Úc Hoa quả thật là một người thường. Cả ngày nghĩ kiếm tiền như thế nào và bóp chết nhân viên, như vậy ở trong cái phòng làm việc này, muốn cho bản thân sống tốt một chút thì chỉ có một phương pháp là kiếm tiền. Úc Hoa trực tiếp đem phương thức liên hệ của nhà cần quảng cáo cho Hoàng Tử Hư, rồi yêu cầu hắn thảo luận về những danh sách này với Liên Vũ Phàm. Lý giải ban đầu của Liên Vũ Phàm đối với cái văn phòng này là, mỗi ngày khiêu vũ, thu hút lưu lượng, hấp dẫn sự chú ý của kẻ phá hoại, biến khu Húc Dương trở thành một địa điểm hấp dẫn của những kẻ phá hoại. Hỗ trợ tổ chức thủ hộ phát hiện những kẻ phá hoại nhanh nhất, đem tổn thất gây ra cho thế giới này giảm đến mức thấp nhất. Trong quá trình này, nếu có thể truy tìm ra thân phận của người áo đen thì càng tốt. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này, Liên Vũ Phàm không hề tính đến chuyện sống chết của bản thân trước những kẻ phá hoại. Đương nhiên càng không nghĩ tới việc phải làm gì như những người chân lê, Nguyên Lạc Nhật, những người phải sinh tồn trên thế giới này sau khi mất đi sức mạnh. Liên Vũ Phàm không thiếu tiền, cha hắn là người thủ hộ. Nhà nước gánh hết tất cả các chi phí cho gia đình hắn, kể cả phí an dưỡng kết xù cũng là do nhà nước cung cấp. Hắn đi học không cần tiêu tiền, ngồi máy bay đều là chuyên cơ của tổ chức, cơm ăn, áo mặc, sinh sống, đi lại đều có người xử lý. Hàng tháng còn có một khoản tiền trợ cấp đều được gửi vào tài khoản của hắn. Sự lý tính của hắn không dính khói lửa nhân gian là vì có người giúp hắn xử lý toàn bộ những việc lặt vặt, người thủ hộ Liên Vũ Phàm có thể chuyên tâm công tác. Nhưng Liên Vũ Phàm ở trong văn phòng của Chân Lê phải mặc xám mày cho đi theo Úc Hoa trang hoàng phòng ốc, nhìn thấy Chân Lê vẫn đang sống trong căn phòng tối tăm dưới hầm, nhìn thấy Nguyên Lạc Nhật chỉ có một chiếc giường xếp, thức ăn chủ yếu mỗi ngày là mì ăn liền, dần dần hắn cũng đã nhiễm một ít khói lửa. Liên Vũ Phàm luôn quan tâm đến những chuyện của kẻ phá hoại, nhưng bên cạnh nhiệm vụ thì hắn cũng đã hỗ trợ vài lần cho Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật bảo vệ người thường, chung quy là phải trải qua cuộc sống tốt hơn. Ít nhất là phải kiếm tiền để thay đổi phòng làm việc mới, năm người đàn ông bọn họ không thể cứ khiêu vũ mỗi ngày trong cái căn phòng toàn là formalet được. Cho dù hắn là dị năng giả, có sức mạnh tự động đào thải những chất độc ra khỏi cơ thể mà không bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu ngửi nhiều thì cũng sẽ đau đầu. Những thành viên trong tổ tiết mục đến quay hình cũng nhìn bọn họ với ánh mắt thương hại, tiểu phó còn cố ý xuống lầu mua một bịch khẩu trang, cho nhân viên của mình đeo vào. Dần dần Liên Vũ Phàm cũng thay đổi từ việc chỉ cố gắng ép buộc những kẻ phá hoại tạo dựng tên tuổi sang việc cân nhắc kế kinh nhai của bọn họ trong tương lai. Tìm một số người quen trong mấy phòng ban, thuê họ hỗ trợ theo dõi hoàn thành đơn đặt đặt hàng này. Liên Vũ Phàm kết bạn với Hoàng Tử Hư chạy ra ngoài làm nhiệm vụ khiến Chân Lê có chút đau đầu. Sáng nay Úc Hoa đã nói với hắn về chuyện pháp tắc không gian, Chân Lê rất muốn đem thông tin này nói với tổ chức thủ hộ càng sớm càng tốt. Nhưng hôm nay là ngày nhân viên mới được thuê, lại được tổ chương trình đến quay phim, hắn căn bản không tìm thấy cơ hội thích hợp. Bây giờ Liên Vũ Phàm lại đi làm việc bên ngoài, nghe nói mấy ngày nữa hắn sẽ ở bên ngoài công tác, tạm thời sẽ không tới phòng làm việc, vậy thì hắn tìm ai nói chuyện này bây giờ? Sau khi đặt hàng xong thì Úc Hoa liên lạc với người môi giới, kêu bọn họ tìm một căn nhà phù hợp với yêu cầu của Hoàng Tử Hư. Người môi giới gửi hình ảnh tới, hỏi Úc Hoa có muốn tự mình đi xem không? Úc Hoa không có cái tâm tình đó, dù sao cũng là nơi Hoàng Tử Hư ở, tiền thì cũng là tiền của hắn. Anh chỉ tùy tiện chọn một căn nhà gần phòng làm việc, thuận tiện cho tổ chức thủ hộ theo dõi, tham ô tiền đặt cọc mà tổ chương trình cấp cho Nguyên Lạc Nhật để thanh toán tiền đặt cọc thuê nhà và phí cho người môi giới. Sau khi hoàn thành xong các công việc tẻ nhạt này, Úc Hoa nhìn đồng hồ, còn 3 tiếng nữa là đến thời gian tan tầm, anh phải thu dọn một chút rồi chuẩn bị về nhà. Tiểu Vưu đã 2 ngày không về nhà rồi, hôm nay nhất định phải về nhà ăn cơm. Anh còn muốn đi đến siêu thị gần đó để mua một ít nguyên liệu nấu ăn tươi ngon để làm nên một bữa tối thịnh soạn. Vì thế anh nói với Chân Lê, tôi đi ra ngoài một chuyến, cậu quay phim với tổ tiết mục đi, quản lý Nguyên Lạc Nhật và giám đốc Hus cho tốt, hiểu không? Hiểu, hiểu rồi. Chân Lê nuốt nước miếng, chuyện Nguyên Lạc Nhật thức tỉnh dị năng này, xem ra muốn nghẹn chết trong bụng, tạm thời sẽ không nói cho tổ chức thủ hộ. Sau khi Úc Hoa rời đi thì những việc mà Chân Lê phụ trách rất nhiều, hắn không có cách nào chỉ có thể tắt phát sóng trực tiếp đi. Tranh thủ thời gian gửi tin nhắn cho người thủ hộ có gương mặt bình thường số 1, dùng tiếng lóng hẹn đối phương buổi tối gặp mặt, có tin tức quan trọng muốn nói cho hắn biết. Đây là phương thức liên lạc khẩn cấp mà Sầm Tiêu để lại cho Chân Lê khi hắn còn ở căn cứ. Là hành vi cá nhân của Sầm Tiêu, hắn lo lắng Chân Lê sẽ gặp phải tình huống khẩn cấp, lỡ đâu Liên Vũ Phàm không có ở bên cạnh, Chân Lê không có năng lực để tự bảo vệ mình. Trước đó Hoàng Tử Hư đối với hai người Chân, Nguyên là thủ hạ lưu tình, chỉ xóa ký ức mà không hề làm tổn thương bọn họ. Lỡ đâu gặp được kẻ còn hung tàn hơn so với kẻ phá hoại 192 thì Chân Lê đã không có may mắn như vậy. Chân Lê nhấn gửi tin nhắn, đợi một lúc mà không thấy người thủ hộ mặt nạ bình thường số 1 trả lời lại. Lại đến thời gian dẫn giám đốc Hus đi dạo, đành phải đi theo tổ tiết mục đi xem Nguyên Lạc Nhật. Đoàn người đi vào tiểu khu, Nguyên Lạc Nhật và giám đốc Hus nhàn nhã tản bộ, nhiếp ảnh gia đi theo chụp ảnh, hình ảnh vô cùng ấm áp. Trên thực tế thì giám đốc Hus cho dù bị nghẹn chết cũng không muốn bị camera quay lại hình ảnh nó giải quyết nhu cầu sinh lý, nói cái gì thì cũng không chịu đi về đúc xê. Cũng nhân lúc Nguyên Lạc Nhật ngồi trên băng ghế dài, dùng móng vuốt đánh vào mắt Nguyên Lạc Nhật, chạm vào kính áp tròng rồi rớt xuống. Kính áp tròng của Nguyên Lạc Nhật rơi xuống, một con mắt thì nhìn thấy sự vật trong hiện thực, con mắt còn lại thì nhìn thấy hình dạng của năng lượng. Hắn nhìn thấy giám đốc Hus hoảng loạn kéo dây thừng chạy như điên, bom trong cơ thể càng thêm ảm đạm, phía sau hai sợi dây thừng dường như đang kéo vật gì đó, nhưng mà cũng rất ảm đạm, chưa vào trạng thái kích hoạt. Hình ảnh chú Hắc Si sau khi đánh vào mặt chủ nhân rồi chạy như điên rất là đáng yêu, Chân Lê ở lại giúp Nguyên Lạc Nhật thay kính áp tròng, còn tổ tiết mục thì đuổi theo Hắc Si. Chú chó này cũng sẽ lẩn trốn, chạy hai vòng trong tiểu khu rồi không thấy bóng dáng đâu, người của tổ tiết mục tìm nửa ngày cũng không thấy chú chó đâu, vội vàng liên hệ với Chân Lê đi tìm nó. Khi mọi người đang hoảng loạn, giám đốc Hus vội vàng đến nơi quy định dắt chó đi dạo trong tiểu khu để giải quyết nhu cầu sinh lý của nó, mang theo một vẻ mặt sang chảnh rất thoải mái. Giải quyết xong xuôi, vẻ mặt giám đốc Hus vô cùng thoải mái đi ra khỏi bụi cỏ. Mới vừa xoay người lại thì nhìn thấy một con Alaska to lớn đang nhìn chằm chằm vào nó. Giám đốc Hus. Alaska mãnh liệt nhào qua, một thân ấn giám đốc Hus xuống đất rồi cọ cọ vào. Chủ nhân của chú chó là một cô gái trẻ, thoạt nhìn thể lực không được tốt nên không thể kéo được chú chó ra. Giám đốc Hus dưới sự nhiệt tình liếm cắn của chú Alaska mà phát ra âm thanh kêu rên ấu ấu ấu ấu ấu ấu. Chờ sau khi chủ nhân của con Alaska kéo lại ra sau, thì hơi thở của nó đã thoi thóp, nửa chết nửa sống. Cuộc sống này không thể trôi qua được, thà rằng bị con chó cắn trực tiếp xuyên qua yết hầu mà chết đi cho rồi. Trong lòng giám đốc Hus ngập tràn bi thương mà nghĩ, đúng lúc này thì một giọng trẻ con truyền đến, tiểu Hus, thì ra mày ở chỗ này nha, hồi nãy tao nhìn thấy anh Nguyên Lạc Nhật tìm mày đó. Đứa bé trai Quân Quân duỗi tay ôm Hắc Si nhỏ vào trong ngực, phát hiện chú chó nhỏ bị chú chó lớn dọa tới mức toàn thân phát run, vội vàng trấn an mà sờ đầu và lưng của chú Hắc Si, thấp giọng an ủi nói. Chớ sợ, nó chỉ là quá nhiệt tình thôi,